Hello, xin chào mọi người đã cùng quay trở lại với kênh của MC Bá Tiến. Và các bạn thân mến, quay lại với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, chúng ta đang đến với những tình tiết rất hay. Ngày hôm qua thì có bạn comment bảo là tác giả đang búp cho Clint hơi bị nhanh, mới danh sách 3 thôi mà đã tới danh sách 2 rồi. Thì cái này mình nghĩ là hợp lý, bởi vì chúng ta đã lang thang với cả bộ truyện này đến chap 1200 rồi mà Clint vẫn lẹt đẹt. Bắt đầu từ những cái chương 1000 trở lên thì chúng ta mới thấy tình tiết của truyện nó nhanh hơn. Và bộ truyện này phần 1 thì gọi là phần 1 thì cũng không đúng, tức là một nửa một, bởi vì bộ truyện này đang viết phần thứ hai, cái nửa thứ hai tác giả đang viết, thì chúng ta đã thấy tình tiết của truyện nó di chuyển quá là chậm. Và bắt đầu tới những chương 1000 này chúng ta mới hiểu hơn về những cái thần bí của Quỷ Bí Chi Chủ. Nhưng mà để lên tới danh sách 2 thì mình nghĩ con đường của Clay vẫn còn khá gian nan đấy. Mới là bước đầu tiêu hóa gần hết xong cái ma dược của danh sách 3 thôi, còn người hầu của Quỷ Bí rất là khó đấy. Như hôm trước thì chúng ta mới thấy được là Clay mới có tìm được cách thôi để có được phối phương của cái ma dược danh sách 2, người hầu của Quỷ Bí. Và không dài dòng nữa, các bạn đừng quên ủng hộ mình nha. Đợt này thì mình ra video hơi muộn, nhưng mà mọi người có vẻ như là theo dõi bộ truyện này rất là hấp dẫn. Chương 1201, Thành Cổ North. Nghe thấy Tổng Giám Mục dặn dò, Leonard đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì trong lòng không khỏi cảm khái. Lời tiên đoán của ngài kẻ khờ thật là chuẩn. Không, không phải lời tiên đoán, ngài ấy đã biết rõ tất cả mọi chuyện. Leonard nhanh chóng thu lại suy nghĩ, dựa theo quy trình để Tổng Giám Mục Thánh Anthony ký cho mình một văn kiện chính thức. Sau đó thì mới xuống lòng đất, dẫn theo hai đội viên đi vào cửa Chanis. Đợi đến khi người trông coi kiểm tra văn kiện xong, trong ánh sáng từ những ngọn nến màu bạc được khắc hoa văn chạm cỗ, anh ta đi vào căn phòng giam giữ Emlyn White, dùng chìa khóa màu đồng thau mở cánh cửa đá nặng nề ra. Ánh sáng màu lam thẫm theo đó ùa vào trong nhà giam, chói đến mức Emlyn White theo bản năng phải nhắm hai mắt lại. Sắc mặt của anh ta thì còn nhợt nhạt hơn cả lúc trước, cả người gầy gò, khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi là sẽ bay mất. Nhớ tới câu trả lời của ngài kẻ khờ, Emlyn đột nhiên có thêm sức lực, không mở mắt, từ từ đứng dậy, cười ha hả nói: "Tôi biết ngay là các anh sẽ phải chủ động thả tôi ra mà. Nếu tôi chỉ nói đây là kiểm tra theo thông lệ thì có phải anh rất thất vọng không?" Leonard lẩm bẩm một câu, đáp lại với vẻ thản nhiên: "Cho anh 30 giây, quá thời gian này mà còn không ra khỏi cửa Chianese thì tôi coi như anh đồng ý ở lại." Là một kẻ gác đêm có thâm niên, đội trưởng của tiểu đội bao tay đỏ đã nhậm chức vài tháng, Leonard rất có kinh nghiệm đối phó với cả tù phạm. Nét mặt của em liên chợt cứng lại, miệng há ra muốn nói gì đấy, nhưng mà cuối cùng vẫn giữ im lặng, đi lướt qua Leonard và hai đội viên của anh ta, đi thẳng ra cửa Chanis. Ra đến bên ngoài thì anh ta chợt lạnh run, dường như cái lạnh trong người đang bị đẩy ra ngoài. Sau khi trở về phơi nắng thêm mấy hôm là được. À, Backland đã vào đông rồi, mặt trời cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện, mà quỷ hút máu các anh cũng không thích phơi nắng. Anh không phải là bác sĩ sao, có thể tự mình điều chế thuốc trong lĩnh vực mặt trời. Leonard thấy thế tiện miệng nhắc một câu. Trạng thái của Emlyn không ổn lắm, một mặt là quá nhiều ngày không được uống máu của nhân loại có nhiều linh tính, chỉ có thể dựa vào máu động vật để thay thế. Mặt khác là vì ở lâu sau cửa Chanis, phải chống chọi với sự ăn mòn đến từ sức mạnh của đêm tối bị phong ấn, nên cần thuốc từ lĩnh vực mặt trời để loại những ảnh hưởng còn sót lại. Là một giáo sư ma dược, Emlyn có sự hiểu biết nhất định về tình trạng cơ thể và tinh thần của bản thân, không phản bác, cũng chẳng gật đầu, chỉ nhấn mạnh một câu huyết tộc, sau đó hỏi: "Cha xứ Ochoki đâu?" "Anh ấy còn phải đợi thêm một thời gian nữa, hy vọng cuộc chiến tranh chết tiệt này sớm kết thúc." "Yên tâm, sắp tới thì mỗi tuần chúng tôi sẽ để ông ấy ra ngoài 2 lần, phơi nắng 2 hôm, phải xem tình hình thời tiết của Backland rồi quyết định." Leonard đáp lại đơn giản, sau đó đưa Emlyn White lên mặt đất, ra đến đường cái. Emlyn do dự một chút rồi hỏi lại: "Bệnh viện gần nhất là đâu vậy? Anh định làm gì?" Leonard hỏi lại như bệnh nghề nghiệp: "Truyền máu, Em Linh khẽ nâng cằm, cố gắng để vẻ mặt của mình không thay đổi. Truyền máu là uống máu thì có. Leonard không vạch trần, chỉ về một hướng nói địa chỉ. Sau khi nhìn vị huyết tộc này rời đi thì anh ta quay về lòng đất, bắt đầu thảo luận với đội viên về những vụ án điều tra gần đây. Qua một cuộc buôn ba nhiều ngày, Cullen rốt cục đã đến được gần thành bang di tích No ở phía bắc. Nơi này thì cũng là một vùng đồng bằng hoang vu tĩnh mịch. Dòng sâu đã khô cạn để lại dấu vết của mình trên nền đất. Liếc mắt nhìn về phía thành phố lờ mờ, chìm trong làn sương mù mỏng. Chỉ có đường viền đen kịt, không hề có âm thanh nào truyền ra. Cullen thì không hề nóng lòng đến gần, mà tìm một nơi ẩn nấp trước, tụng niệm tôn danh của ngài kẻ khờ. Tiếp đó thì anh đi nghịch bốn bước, tụng niệm chú văn, tiến vào phía trên sương mù xám. Nếu mà muốn dựa vào một suy nghĩ để trở về nguyên bản, thì buộc phải có lời cầu nguyện của tất cả các thành viên hội Tarot cùng trùng lên nhau, hình thành một mỏ neo mạnh mẽ chắc chắn, sinh ra lực triệu hồi đủ mạnh đối với kẻ khờ. Mượn dùng điểm sáng cầu nguyện, Cullen dùng tầm mắt chân thật nhìn tình hình của di tích No từ đằng xa, phát hiện ra màn sương mù mỏng ở đó đang từ từ tiêu tan, không thể ngăn chặn. Mà tầng ngoài của thành phố, liếc mắt nhìn lại, không hề có một dây linh thể nào. Mọi người hoặc là mặc áo dài như dệt bằng sợi đay, hoặc là mặc quần áo da thú, đều đang nằm la liệt ở những chỗ khác nhau trên đường, hoàn toàn không bận rộn, sinh động giống như là cảnh tượng mà tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân nhìn thấy lúc trước đến đây vậy. Thiên sứ hoặc vật phong ấn lúc trước chiếm cứ thành phố này đã phát hiện ra hành tung của mình, bị bại lộ, lựa chọn rời đi rồi sao? Cullen vừa căn cứ vào tình hình trước mắt đưa ra lời phỏng đoán, nhìn phía màn sương mù xám trắng đang nâng đỡ nguyên bản. Anh đang đề phòng vị bậc thầy kỳ tích, hoặc là người hầu của quỷ bí, hoặc là vật phong ấn tương ứng kia đang trốn ở trong lỗ hổng lịch sử, mai phục những người vi phạm thăm dò thành cổ No. Anh cũng không muốn mình vừa nhảy vào sương mù lịch sử để trốn thì đã đụng ngay cả một cơn lốc xoáy khổng lồ do những con sâu trong suốt lúc nhúc tạo thành. Không muốn lại bị những cơn xúc tu trơn nhắn đáng sợ kia truy đuổi một lần nữa. Cuộc mai phục lúc trước cửa Charles Latu đã khiến Cullen đến nay nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, thỉnh thoảng còn mơ thấy ác mộng. Muốn tìm hiểu tiểu thư chính nghĩa thử điều trị về phương diện bóng ma tâm lý. Điều này thì còn kích thích hơn cả việc nhìn thấy bí ngẫu Enoji đeo kính độc nhãn ngay trước mặt mình, mà bản thân thì hoàn toàn không thể nhúc nhích bởi vì liên lụy đến đám chó của Forgan. Sau khi xác nhận lỗ hổng lịch sử an toàn, Cullen trở lại thế giới hiện thực, duỗi tay ra bắt vào phía trước, kéo ra bản thân trước đấy, cũng đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, mặc áo gió màu đen dài đến đầu gối, xách chiếc đèn báo đơn giản. Giây tiếp theo thì anh nhảy vào trong mảng sương mù xám trắng, dọc theo những lỗ hổng lịch sử được thắp sáng, chạy một mạch đến trước kỳ đệ nhất, nơi trồng chất toàn di hài của đô thị văn minh. Điều này với anh mà nói là một căn nhà an toàn, cực kỳ tài tình. Bởi vì ngoài anh ra, không một học giả cổ đại nào có thể ngược dòng đến khoảng lịch sử đã hoàn toàn bị đánh mất và đứt đoạn này. Đương nhiên, với Cullen mà nói, đi thẳng một mạch đến chỗ này cũng tiêu hao rất nhiều linh tính, mà chỉ được dừng lại cùng lắm là 15 phút. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết là hình ảnh lỗ hổng lịch sử của anh không làm cuộc thử nghiệm quá nặng nề. Sau khi đã giấu bản thẻ đi, hình chiếu của Cullen trong thế giới hiện thực xuất phát về phía trước, nhanh chóng đi tới bên ngoài di tích No. Anh không mù quáng đến quá gần và tiến vào. Sau khi vòng qua một gò đất đối diện con sông khô cạn, anh giơ tay phải lên, triệu hồi ra bí ngẫu nguyên bản bá tước đọa lạc Kunat Koger, có đôi mắt lam thẫm, gần đen, bề ngoài thì lạnh lùng khô khan. Thân thể của Kunat vặn vẹo, chớp mắt đã biến thành Hermes Sparrow. Sau đó thì hắn giơ tay kéo một chiếc đèn báo từ lỗ hổng lịch sử. Hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử lại triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử. Trong ánh mắt đèn mờ nhạt của đèn báo, Kunat trong hình dáng của Hermes Sparrow hỗn loạn khoảng cách, chỉ vài bước đã đến trước thành cổ No, một thân một mình. Hắn lập tức xách theo đèn báo, từng bước đi qua kiến trúc đổ nát, xuyên qua màn sương mù mỏng, tiến vào trong di tích. So với cả việc dùng tầm mắt chân thật để nhìn về phía sương mù xám, tiếp xúc hiện thực khiến Colin phát hiện ra nhiều chi tiết hơn. Những người nằm la liệt khắp nơi và các quái vật phần lớn đã xuất hiện dấu vết thối rữa, dường như đã bị bỏ mặc một thời gian dài. Họ có người ngồi trên ghế dưới mái hiên, có người thì nằm ngã ngay cạnh lò sưởi, có người thì cầm bánh mì mốc meo, có người tay trong tay, có người dựa vào vách tường, ngồi trên chiếu, miệng kề ống sáo bằng xương. Điều này thì khiến Colin có thể tưởng tượng ra được lúc họ còn sống trong thành bang này là hình ảnh như thế nào. Có người nhàn nhã nghỉ ngơi, có người sấy đồ ăn, có người dạo phố mua đồ, có người thì chuyên tâm chơi nhạc cụ, có người qua cười, có người thì liều mạng với cả quái vật trong đấu trường. Đây là hình ảnh sống động, náo nhiệt. Nhưng mà trên thực tế thì mỗi người đã chết từ lâu, không còn linh hồn của chính mình, chỉ dựa theo những phương thức đã được thiết lập sẵn để lặp lại hành vi giống nhau. Mỗi một khắc nào đó trong một ngày nào đấy, cảnh tượng quỷ dị này sẽ dừng lại, chớp mắt là kết thúc. Mọi người đều ngã xuống mà không có dấu hiệu báo trước. Một thành bang bí ngẫu, một nhà hát chân thật. Trong thị trấn nhỏ sương mù lúc trước cũng có tình huống tương tự. Tuy mình cũng là nhà bói toán, nhưng mà mình vẫn phải nói, bàn về sự kinh hãi đáng sợ và quỷ bí thì con đường của mình chắc chắn xếp thứ ba. Chẳng lẽ về sau mình cũng phải sắm vai giống thế này sao? Người hầu của quỷ bí, Colin xách theo đèn báo, xuyên qua con đường có rất nhiều thi thể, theo trực giác linh tính đi thẳng đến giữa thành cổ no. Tình hình ở nơi này khiến cho anh ta tin rằng vị từng thống trị di tích no kia chắc chắn có đủ linh tính. Sau khi tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân phá vỡ sự bình yên và hiền hòa nơi này, vị kia không chọn cách giết người, hủy diệt manh mối, mà là không chút do dự vứt bỏ tất cả, di chuyển đến nơi khác. Sở dĩ không thể bịt miệng là vì đằng sau tiểu đội của Thành Bạch Ngân lúc ấy còn có một Ermon đang đi theo. Cũng có thể là nể mặt tạo vật chủ chân thật. Colin mặc cho suy nghĩ phân tán, nhanh chóng đến trước một giáo đường cũng coi như còn nguyên vẹn. Trong giáo đường này thì dựng một pho tượng có 8 chân, một pho tượng của ma sói mọc lông ngắn màu tăm tối. Trên đỉnh đầu của pho tượng này thì có một nhúm lông màu xám trắng, đồng tử màu đen kịt chiếm đến 3/4 con mắt. Không phải Fregela, ở kỳ đệ tam thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ma sói u ám, thần của nguyện vọng chứ. Ngài ấy ở mấy ngàn năm trong vùng đất bị thần vứt bỏ, rốt cục đã tìm được phần đặc tính phi phàm danh sách một kia. Colin vừa hiện lên một suy nghĩ như vậy, bên tai thì đã vang lên tiếng bước chân cộp cộp. Anh vốn đang đứng nghiêng người, lập tức chuyển ánh mắt về phía bên ngoài của giáo đường, chỉ thấy trong màn sương mù mỏng có một bóng người thong thả đi đến, nhanh chóng phác họa ra hình dáng. Ông ta cao khoảng 2m3, lưng hơi cong, tóc bạc trắng, khóe mắt có nếp nhăn, bên miệng thì còn có vết sẹo, mặc áo choàng dài màu tối của nhân viên thần chức, là một vị giám mục hoặc là cha xứ, tuổi đã khá già. Đôi mắt nâu thẫm của ông ta thì sâu thẳm và yên ả, không điên cuồng khát máu, mất linh tính giống quái vật sống ở sâu trong bóng tối. Nhưng mà trong đêm đen với tia chớp không thường xuyên xuất hiện, vị nhân viên thần chức này không những không xách đèn lồng ra thú mà còn không đốt lửa, cứ thế lặng lẽ đi trong màn sương mù mỏng manh. Chương 1202, Thánh Ngôn. Tuy Glenn đã tiến vào vùng đất bị thần vứt bỏ còn chưa đến một tuần, nhưng mà anh đã sớm thông qua mặt trời có hiểu biết nhất định về nơi này, biết nhân loại bình thường, thậm chí là thánh giả đi trong bóng đêm đều phải sử dụng lửa tạo ra ánh sáng, nếu mà không thì rất dễ bị quái vật nguy hiểm trốn sâu ở trong bóng tối tấn công, hoặc là bị ẩn nuốt chửng, im hơi lặng tiếng biến mất không tìm về được. Mà lúc này thì vị nhân viên thần chức có tuổi kia lại không hề xách theo đèn lồng gia thú, cứ thế đi xuyên qua bóng tối, xuyên qua màn sương mù, chậm rãi tiến vào bên trong của giáo đường đang được chiếu sáng bằng ánh đèn bão nhàn nhạt. Nếu mà không phải đôi mắt kia của ông ta quá điềm tĩnh sâu thẳm, không hề có sắc thái điên cuồng, thì phản ứng đầu tiên của Glenn là đã gặp phải một con quái vật đặc biệt. Đương nhiên, trạng thái giống như người bình thường thì lại trầm mình trong bóng tối, nhìn thế nào cũng thấy mâu thuẫn. Bất cứ sinh vật có chỉ số thông minh đều tiêu chuẩn nào sẽ có dễ dàng kết luận ra. Người vừa tới có lẽ còn đáng sợ hơn cả quái vật đặc biệt. Một sự tồn tại có thể qua lại trong bóng tối mà không bị ảnh hưởng gì, lại còn có đủ trí tuệ và linh tính. Lúc trước Glenn chỉ mới gặp một vị kẻ báng bổ thần linh Omon. Cảm nhận được ánh sáng nhàn nhạt đã chiếu đến mặt, ông cụ cao lớn, lưng hơi còng, mặc áo dài màu đen sẫm của nhân viên thần chức dừng bước, nhìn Glenn bên cạnh tượng của ma sói, hỏi bằng giọng khàn khàn: "Chủ nhân của thành bang này đi đâu rồi?" Glenn là người nếu có thể không cần phát sinh chiến đấu với một người xa lạ thì sẽ cố gắng giải quyết vấn đề trong hòa bình. Anh vừa đề cao cảnh giác, vừa thản nhiên đáp lại: "Tôi vừa đến thành phố này cũng không biết chủ nhân của nó đâu rồi." Anh vừa dứt lời thì toàn bộ giáo đường dường như tối xuống. Màn sương mù mỏng giống như thủy triều từ bên ngoài tràn vào dữ dội, bao phủ toàn bộ không gian bên trong. Ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn bão trong tay cờ lên lại không thể chiếu sáng quang cảnh ngoài cửa và cửa sổ được. Bên ngoài tối đến như mực vậy, không thể nhìn thấy thứ gì khác. Chỉ chớp mắt, cả tòa giáo đường này thờ phụng bức tượng ma sói kia dường như bị tách rời khỏi hoàn toàn với thành cổ no, không biết đang ở nơi nào. Đồng tử cờ lên nhất thời phóng to, anh nhìn về phía nhân viên thần chức có mái tóc bạc, mặt có nếp nhăn kia, trầm giọng hỏi: "Ông là ai vậy?" Nhân viên thần chức hơi khom người, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống trả lời: "Ta là người hầu bên cạnh ngai của thần chúa, thiên sứ Thánh Ngôn Steve. Ta thay chúa hành tẩu qua lại những nơi trong quá khứ, truy tìm kẻ báng bổ lẩn trốn trong bóng đêm." Khi mà nói chuyện thì bóng dáng của ông lão đột nhiên to cao lên 4 mét, sau lưng thì mọc ra những chiếc lông chim hư ảo màu đen. Bóng sáng của chúng đan vào nhau, dệt thành những đôi cánh thần thánh nhưng mà thâm trầm sau lưng. "Thánh sứ Thánh Ngôn Steve, người hầu bên cạnh ngai thần của chúa. Những nơi trong quá khứ, đây là quyền giả của thần sao? Cấp dưới thiên sứ vận mệnh, thành viên của Hoa Hồng Cứu Rỗi. Chẳng trách có thể đi trong bóng đêm, bởi vì có sức mạnh của Đọa Lạc bảo vệ. Vị tà thần kia vẫn đang tìm kiếm đặc tính phi phàm của người hầu quỷ bí sao?" Cơ lên thì không khỏi ngẩng đầu lên, đối diện với cả Steve, vị thiên sứ mọc ra 4 đôi cánh chim, rõ ràng vẫn còn mặc áo dài màu đen của nhân viên thần trước kia. Sự tồn tại địa vị cao ở trong trạng thái thiên sứ, nhưng mà vẫn có nếp nhăn rõ ràng. Tóc bạc trắng, toàn thân trên dưới đều có cảm giác mâu thuẫn. Colin giả vờ mình chưa bao giờ đối địch với cả hội cực quang, bình tĩnh lên tiếng: "Kẻ báng bổ kia đã sớm trốn thoát rồi, tôi cũng đang tìm kiếm hắn." Thiên sứ Thánh Ngôn này nhìn chằm chằm Colin, trầm thấp nói: "Ngươi là ai?" Câu này không dễ nói thẳng. Colin thở dài cười nói: "Tôi là một người lữ hành cô độc." Sau khi anh trả lời, chợt cảm thấy trong người có một bản thân vô cùng u ám, cực đoan sinh ra và rơi xuống dưới, kết hợp với cả cái bóng do ánh đèn tạo ra. Bóng đen kia thì lập tức vặn vẹo sống lại, kéo dài thành một Hermes Pardo khác. Ánh mắt hung ác, nham hiểm, khí chất cô độc. Việc này... Ánh mắt của cờ lên hơi co lại, không chút do dự, giơ tay phải về phía trước, bắt vào hư không. Đến nước này thì anh còn không đoán được Steve đang lợi dụng câu trả lời của mình, thì anh có thể gia nhập vào hội cực quang, tín ngưỡng tạo vật chủ chân thật rồi. Giờ phút này anh đã biết rõ cái gì gọi là thiên sứ Thánh Ngôn. Đây rõ ràng là thiên sứ Tà Ngôn. Lợi dụng câu trả lời của đối phương, dùng một phần hoặc nghĩa khác trong đấy tạo ra hiệu quả giống ngôn linh. Khi Glenn nói mình không biết chủ nhân của tòa thành này đã đi đâu, Steve lấy ra tôi không biết đi đâu để Glenn tự mình vây hãm mình, ngăn cản mình với cả bên ngoài. Khi vị thiên sứ này nói ra thân phận của mình, mỗi một từ đều đang gia tăng cấp bậc và sức mạnh của ông ta. Khi Glenn trả lời mình là ai thì lại bị tách ra một bản thân, người lữ hành cô độc. Từ lúc xuất hiện trong tòa thành cổ no, Steve mặc áo dài đen của nhân viên thần chức đã mang theo ác ý. Mà khi Glenn định triệu hồi một hình ảnh từ trong lỗ hổng của lịch sử, Hermes Pardo nham hiểm kia dường như tâm linh tương thông với anh, cũng giơ tay bắt lấy một hình chiếu. Hai người cứ thế triệt tiêu lẫn nhau. Thấy năng lực của học giả cổ đại bị khắc chế, Colin chợt ngưng ánh mắt, không chút do dự há miệng ra, dùng tiếng người khổng lồ đọc ra một từ. Nhưng mà giây tiếp theo, từ khi anh đã đánh cắp, trên vai trái của vị thiên sứ Steve này cao gần 4 mét, người hơi còng kia không biết từ bao giờ đã mọc ra một cái đầu còn bê bết máu. Diện mạo của nó với ông ta cực kỳ giống nhau, nhưng mà lại trẻ hơn nhiều, chỉ khoảng 24 tuổi. Xung quanh cái đầu này mọc ra hai cái cánh tay không có da, máu thịt bầy nhầy. Chúng đang chăn thả các linh hồn khác nhau, sử dụng năng lực phi phàm trong suy nghĩ đã bị đánh cắp. Cùng lúc đó thì vai phải của Steve cũng mọc ra một cái đầu đầm đìa máu chảy, bề ngoài thì giống ông ta khi 20 tuổi. Ba cái đầu này, một cái cắn thả linh hồn, đánh cắp ý tưởng của Klein, một cái thì lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mục tiêu. Làm sâu thêm nhận thức của câu người lữ hành cô độc, một cái lên tiếng nói: "Ngươi đang nói dối. Ngươi là kẻ báng bổ đã phá hủy nghi thức để con của thần giáng sinh, hai lần quấy nhiễu Chúa giáng xuống thế gian. Ngươi là một trong những mục tiêu mà ta muốn tìm kiếm." Khóe miệng của Klein hơi giật giật, sau đó thì anh bình tĩnh phun ra một từ bằng tiếng người khổng lồ: "Leodro." Đây là tên thật của Chúa Tể Gió Báo. Sở dĩ suy nghĩ này của Klein không bị trộm đi là vì anh đã sắp xếp những việc cần làm tiếp theo thành một danh sách. Trong danh sách này thì tất cả các cuộc nói chuyện đều giống nhau, phần trước bị đánh cắp, không ảnh hưởng đến việc anh ta tiếp tục làm theo ý tưởng của mình. Đây là kinh nghiệm quý giá mà anh thu được trong lúc đối kháng với cả Amon. Đương nhiên, nếu gặp phải Amon, Klein nghi ngờ biện pháp tương tự chưa chắc đã có hiệu quả. Vị thần của những trò đùa dai này một khi có phòng bị rồi thì chắc chắn sẽ bày ra trò mới. Klein vừa dứt lời thì trong đôi mắt của thiên sứ danh ngôn Steve bỗng lóe lên từng tia chớp sáng chói màu bạc. Chúng bao trùm toàn bộ tòa thành cổ No, đánh xuyên qua bóng tối bao phủ giáo đường, khiến tất cả sức mạnh đọa lạc, bí ẩn, âm mưu, không sạch sẽ và tà ác đều bị xé tan nát. Ở nơi này thì Klein và Hermann Sparrow hung ác nham hiểm kia đứng ở chính giữa của cơn bão tố sấm sét. Cả hai đều không kịp rên tiếng nào đã trực tiếp vỡ nát tiêu tan. Sau đó thì những tia sét uốn éo vặn vẹo đáng sợ nuốt chửng khu vực xung quanh, nuốt chửng pho tượng ma sói trong giáo đường, nuốt chửng thiên sứ thánh ngôn Steve. Trong tiếng động đinh tai nhức óc vang lên khắp mọi nơi, cả tòa thành cổ No này sụp xuống trở thành phế tích thực sự. Ngay sau đó thì Klein lập tức dùng lửa nhảy nhót kéo giãn khoảng cách với cả di tích No. Trong quá trình này thì anh vài lần rút người giấy ra, dùng tay đốt thành thiên sứ, tiêu trừ dấu vết. Cả vùng bình nguyên hoang vu này một lần nữa trở lại tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, phế tích giáo đường chợt rung lên. Steve hất tung bụi và đá, thong thả đứng lên. Mái tóc bạc trắng của ông ta thưa hơn một chút, bộ áo dài màu đen của nhân viên thần chức cũng rách tan nát. Vị thiên sứ thánh ngôn này lặng lẽ rời khỏi thành cổ No, tìm phương hướng, sau đó thì đi vào trong bóng tối sâu thẳm. Nửa ngày sau, một bóng người từ một hướng khác đi đến gần di tích thành bang này, chính là Klein đã vòng một vòng rất lớn quay lại. Lúc trước thì anh còn chưa kịp kiểm tra thành cổ No, lần này quay về hy vọng có thể tìm ra manh mối về hướng đi thực sự của sự tồn tại từ trong thành này. Klein cách đó khá xa, lại tiến vào phía trên sương mù xám để quan sát, triệu hồi hình chiếu lịch sử, trốn vào khoảng lịch sử cổ xưa, dùng hình chiếu lịch sử triệu hồi thêm hình chiếu lịch sử khác. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh lại một lần nữa đặt chân vào No, trong không gian yên tĩnh tuyệt đối từ từ đi vào giáo đường lúc trước. Ven đường, những thi thể nằm la liệt dưới đất đã bị đánh thành tro tàn, hoặc là chỉ còn một đoạn cháy xém, hoàn toàn mất đi cảm giác quỷ dị đáng sợ. Người tên Tis kia không chết, xem ra thần lực của gió bão còn sót lại ở nơi này cũng có thể làm một vị thiên sứ bị thương. Klein đứng lại trước phế tích giáo đường, cảm thấy tiếc nuối thầm nói một câu. Đương nhiên, anh chỉ hơi tiếc nuối thôi, bản thân thì cũng không hy vọng có thể dễ dàng giải quyết một vị thiên sứ như vậy. Trong lúc quét ánh mắt ra phía xung quanh, Klein nhìn thấy pho tượng ma sói kia còn sót lại và mảnh vỡ. Bề ngoài của chúng thì có màu đen kịt, bên trong lại đỏ thẫm, không giống như được làm bằng đá thông thường, có thể được dùng để điêu khắc thành tượng thần ma sói u ám. Loại đá này chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa, chúng cũng không giống sản vật ở khu vực này, có lẽ có thể thông qua chúng để điều tra lai lịch. tìm ra nơi mà ma sói u ám đã trốn khi đến thành cổ no lúc trước. Là một bậc thầy kỳ tích, thậm chí người hầu của quỷ bí, ma sói u ám chắc chắn là am hiểu cách tiêu hủy dấu vết. Trực tiếp truy tìm tung tích của nó có lẽ rất khó thành công. Nhưng mà nếu mình có thể tìm ra được phần lớn các địa điểm mà nó lẩn trốn lúc trước, có thể tìm ra thói quen và phong cách của nó. Nắm giữ quá khứ một người là có thể dự đoán về tương lai của người đấy. Colin như có chút đăm chiêu, đi về phía trước hai bước, cúi người xuống định nhặt một mảnh vỡ của pho tượng. Đúng lúc này thì một bàn tay cháy đen đột nhiên duỗi tới, chặn trước đầu ngón tay của anh. Khóe mắt Colin nhìn thấy một thi thể đã biến thành than ở bên cạnh, không biết từ lúc đứng lên lúc nào. Một cánh tay khác của thi thể cháy đen này cầm một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, đeo nó lên vị trí mắt trái. Amon! Mắt trái của Colin đầu tiên là căng thẳng trong lòng, rồi chợt có cảm giác vô cùng nghi ngờ. Giây tiếp theo, thi thể cháy đen này cười nói: "Ngại quá, đeo nhầm bên." Vừa nói thì nó vừa gỡ chiếc kính độc nhãn ra, đeo sang vị trí mắt phải. Chương 1203, ưu thế của Colin. Colin một lần nữa cảm nhận được vì sao Amon lại được gọi là thần của những trò đùa dai. Giờ phút này thì ngay cả câu chế giễu anh cũng không thể nào nói ra được. Chỉ muốn lập tức ngừng duy trì hình chiếu trong lỗ hổng lịch sử, thoát khỏi Amon trước mắt. Không là các Amon. Thi thể cháy đen bị ký sinh, lau về than trên mặt, cười nói trước khi Colin biến mất: "Không cần sốt ruột, anh chỉ là một hình chiếu đến từ lỗ hổng lịch sử. Ta không thể nào thực sự ký sinh lên anh được. Mà anh thì cũng rõ ràng, ta không chỉ có một mình. Anh khó mà phân công hữu hiệu được. Rốt cục ngươi muốn nói gì?" Colin xách theo đèn báo đơn giản lặng lẽ ngẫm nghĩ, cầm lấy một mảnh vỡ pho tượng ngoài đen trong đỏ lên, cẩn thận lên tiếng hỏi. Lúc này thì Amon đã biến thành dáng vẻ của bản thân, chỉ là da có khá đen thôi. Hắn điều chỉnh chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, bật cười ha hả: "Anh cũng biết, ta biết là anh đang đi tìm con ma sói u ám kia, định lấy một phần đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích từ chỗ của nó, mà ta lại rất hứng thú với việc đấy. Chi bằng như vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi, xem ai có thể lấy được nó trước." "Việc này có ý nghĩa gì đây? Chẳng lẽ không chơi trò chơi này thì sẽ không thể nào tìm được sao? Người cũng không nghĩ ra cách cướp đoạt sao?" Colin bình tĩnh 2 giây, lắc đầu: "Ta từ chối. Anh không định nghe Amon sẽ đưa ra điều kiện gì. Nghe càng nhiều lời của một kẻ lừa gạt siêu cấp thì càng thiệt thân." Amon thì không hề tức giận, cười lắc đầu nói: "Về sau anh sẽ phải hối hận. Ta vốn định nếu ta thắng thì sẽ dùng một phần đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích và một phần đặc tính phi phàm người hầu quỷ bí để trao đổi với Nguyên Bảo. Hơn nữa cũng cho anh một thời gian để anh đi rời tổ chức bí ẩn kia của mình. Mà hiện giờ thì ta chỉ có thể suy xét đến trực tiếp đánh cắp vận mệnh của anh, chịu sự ăn mòn đến từ căn nguyên." "Được rồi, tuy việc này nguy hiểm nhưng mà cũng khá kích thích. Ta đã chuẩn bị để tiếp nhận nó, xem cuối cùng ai có thể trở thành người nắm giữ thế chủ động. Có kinh nghiệm của cha ta, ta cảm thấy mình sẽ không thể hiện quá kém đâu." "Cái gì? Sự ăn mòn từ căn nguyên? Kinh nghiệm của thần biến cổ Thái Dương?" Colin vốn không định trực tiếp thảo luận về chuyện đặc tính phi phàm của bậc thầy kỳ tích và Nguyên Bảo với Amon nữa, nhưng mà nghe vậy thì trong lòng lại dao động. Anh nhớ lại những gì Amon vừa miêu tả, nhịn không được hỏi: "Căn nguyên là chỉ vị tạo vật chủ ban đầu kia sao?" Anh vô cùng muốn biết rốt cuộc Nguyên Bảo sẽ mang đến cho mình vận mệnh không thể tiếp nhận nào. Amon mít mép chiếc kính độc nhãn, nhìn thấy Colin vài giây bỗng nhiên cười nói: "Ta không trả lời trực tiếp câu hỏi này của anh thì hơn, bởi vì mỗi một từ ta nói ra anh đều không tin." "Ngươi cứ nói ra đi, ta sẽ tự phán đoán thật giả." Colin chặn lại bốc đồng của mình, bình tĩnh đáp: "Có lẽ chỉ là ngươi còn chơi bịa xong." Amon không hề để ý cười nói: "Anh muốn cho thế nào cũng được. Hay, đôi khi tự mình phát hiện ra chân tướng còn khiến anh tán đồng hơn là do người khác nói ra. Nếu anh có thời gian, có thể dạo quanh vùng đất bị thần vứt bỏ. Ở đây có thể phát hiện ra rất nhiều manh mối. Đương nhiên, nếu anh có gan đến Chernobyl thì anh có thể biết được nhiều hơn." Colin thì không gặng hỏi nữa, chăm chú nhìn giáo đường đã đổ sập dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, nói như tùy ý: Ma sói u ám vội vàng di chuyển là do sự phát hiện tự tụ tập của ngươi sao? Ormon khẽ gật đầu nói, không chỉ là ta, hắn còn nhận ra người trong ngược đang theo dõi. Nó vốn ở vùng đất bị thần vứt bỏ này mấy ngàn năm, cực kỳ nhạy cảm về vấn đề này. Một vị thiên sứ danh sách 2, thậm chí là danh sách 1, lại lén lút trốn trong vùng đất bị thần vứt bỏ sao? Ham sống sợ chết. Hoàn cảnh sống ở nơi này quá khắc nghiệt sao? Cô lên dùng thành ngữ cảm thán một câu rồi nói, phân thân mà ngươi để lại ở thành Bạch Ngân chắc chắn không chỉ có một. Vì sao không thử ngăn cản ta hồi sinh ở nơi đấy? Vì sao không phái phân thân của mạnh hơn đến đấy? Ormon dùng ngón trỏ tay phải lướt qua mép chiếc kính độc nhãn, cười một tiếng rồi nói, vậy thì sẽ khiến cho anh lựa chọn hồi sinh ở bên ngoài. Như thế sẽ tạo ra phiền phức lớn trong việc truy vết sau đó của ta. Mà nếu ta, chúng ta hơi nơi lỏng một chút thôi, bởi vì vùng đất bị thần vứt bỏ này tồn tại đặc tính phi phàm bậc thời kỳ tích, xác suất anh hồi sinh ở những nơi này sẽ lớn hơn. Trong trò chơi tiếp theo, việc bất chắc duy nhất cần xem xét chỉ có nhóm người treo ngược Ululu. Nghĩ giống mình, Klein đăm chiêu nói, cho dù là cùng một khu vực, chỉ cần vượt qua khoảng cách nhất định, bản thể và phân thân của ngươi hẳn là không thể dung hợp trong chớp mắt hoặc là trao đổi vị trí. Lúc trước, sở dĩ vừa tiến vào vùng đất bị thần vứt bỏ, ngươi đã trở về bản thể ngay, là vì sự dao động của nguyên bảo cũng quấy nhiễu đến nơi này, khiến cho bản thể của ngươi như có điều phát hiện ra, muốn đi vào nửa đời trước. Ormon nghe xong, mỉm cười không đáp, chỉ hỏi ngược lại, anh đoán xem có phải vậy không? Anh đoán xem hiện giờ ta có biến về bản thể hay không? Clenzer nắm tay phải lên, để giữa mũi và miệng trầm tư vài giây, nở nụ cười nói, ta phán đoán phân thân khác của ngươi đang bố trí nghi thức tương ứng để bản thể của ngươi có thể trực tiếp buông xuống đây. Anh còn chưa dứt lời thì bóng dáng của hắn đã nhanh chóng hư ảo đi, sụp đổ tan biến. Sự duy trì với cả hình chiếu lịch sử này đã bị giải trừ. Trong vùng đất hoang dã bên ngoài thành cổ no, chỗ Klein đang trốn, không khí đột nhiên náo động, giữa không trung xuất hiện từng chiếc kính độc nhãn hư ảo. Chúng xếp dài chi chít, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Klein, giống như đang nói rốt cục cũng tìm thấy ngươi rồi. Nhưng mà bóng dáng của Klein cũng nhanh chóng nhạt đi rồi biến mất. Từ lúc Ormon đeo kính độc nhãn lên mắt phải, bản thể của Klein đã từ lịch sử xa xưa quay về hiện thực, được sự trợ giúp của thiên sứ người giấy, dùng năng lực phi phàm lửa nhảy nhót nhanh chóng chạy xa. Hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử kia của anh sở dĩ có thể nói chuyện tương đối bình thường với Ormon là vì về bản chất hình ảnh đó là bí ngẫu, là hình chiếu của Kunat Koger biến thành Hermes Sparrow. Trong cơ thể thì có sự tồn tại của trùng linh hồn vốn đến từ lịch sử, chịu khống chế từ hình ảnh của Klein ở bên ngoài. Mà trong quá trình bản thể của Klein chạy trốn, thỉnh thoảng lại tiến vào lỗ hổng lịch sử, để hình chiếu bên ngoài thành đạt được ý thức không liên tục, duy trì việc thao túng bí ngẫu. Việc này thì khiến cho Klein đang nói chuyện với cả Ormon kia thỉnh thoảng sẽ rơi vào trầm tư, hoặc là ngóng nhìn nơi khác vài giây, hoặc là cần nhớ lại mới có thể ghi nhớ lời đối phương nói. Đối diện với cả thần lừa gạt, Klein không hề sơ ý chút nào. Rời xa thành phố No, anh lại lòng vòng thêm hai lần nữa, lên phía trên sương mù xám, mượn dùng tầm mắt chân thật quan sát tình hình xung quanh rồi mới đi chậm lại. Ăn mòn đến từ căn nguyên, không biết Ormon có phải đang lừa mình hay không. Quả thực, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày mình đi vào Chernobyl kia xem xét, nhưng mà phải là sau khi trở thành bậc thầy kỳ tích, có năng lực tự bảo vệ. Bằng không thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Klein xách theo đèn bão, trong khung cảnh hoang vu tối tăm, tùy ý đi về phía trước. Lợi ích của lần này, anh rốt cục đã có nhận thức trực quan sâu sắc về nguy hiểm của vùng đất bị thần vứt bỏ. Hoàn cảnh biến dị ác liệt, tín đồ điên cuồng, thiên sứ đọa lạc, Ormon lang thang khắp nơi, sinh vật thần thoại trốn trong bóng đêm, tà thần ở một nơi nào đó trong đây đang nhìn chằm chằm vào hết thảy. Thần lực còn sót lại mà bất cứ ai cũng có thể điều động. Không hổ là vùng đất bị thần vứt bỏ, mức độ nguy hiểm còn vượt xa tưởng tượng của Klein. Klein cảm thấy một hồi chuyển sự chú ý đến ma sói u ám. Thẳng thắn mà nói thì trong kế hoạch truy vết sinh vật thần thoại này, Klein không nhận thấy mình có ưu thế gì cả. Bất kể là hiểu biết về vùng đất bị thần vứt bỏ hay là nắm bắt về tình hình cục diện mục tiêu, anh đều không bằng Amon đã thăm dò nơi này hơn 1.000 năm và đám tín đồ quyền giả của tạo vật chủ chân thật đang tác chiến trên sân nhà. Ưu thế duy nhất của mình chính là cùng có con đường nhà bói toán với cả ma sói u ám. Hơn nữa còn có nguyên bảo, đặc tính phi phàm có khuynh hướng tập hợp lẫn nhau. Việc này chắc chắn sẽ sinh ra tác dụng nhất định trong vận mệnh và phán đoán. Nhưng mà Amon là vua thiên sứ con đường cần, cũng tồn tại định luật đặc tính phi phàm tập hợp với cả ma sói u ám. Hiệu quả không kém mình là bao. Kém... Cứ lên cẩn thận suy nghĩ một hồi, đột nhiên nảy ra linh cảm, tìm ra ưu thế lớn nhất của mình. Ưu thế đó chính là anh rất yếu ớt. So với cả Amon, đám người hầu của tạo vật chủ chân thật và ma sói u ám mà nói, anh rất yếu. Bình thường thì đây là một trạng thái xấu, nhưng mà trong thời điểm nào đấy chưa chắc đã không thể mang đến thứ mà Klein muốn. Mình có cấp bậc thấp, thực lực kém, chứng tỏ mình có thể trở thành mục tiêu săn bắn của ma sói u ám. Mình tìm hắn thì rất khó khăn, chẳng thế để hắn tới tìm mình. Một học giả cổ đại chưa chắc đã đủ để khiến cho ma sói u ám cảm thấy hứng thú. Nhưng mà nếu học giả cổ đại này có thể điều động nguyên bảo thì lại là chuyện khác. Mình hoàn toàn có thể thỉnh thoảng lại điều động sức mạnh từ nguyên bảo, hoặc là để lại khí tức của sương mù xám. Câu ma sói u ám ra đây, Klein càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ này của mình có tính khả thi. Đương nhiên, việc này cũng là cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận là câu tới cả Amon, thậm chí là tạo vật chủ chân thật. Mà ma sói u ám rất có khả năng sẽ lựa chọn cách âm thầm quan sát và đột nhiên tập kích, không cho Klein cơ hội chuẩn bị. Trước khi tiến hành biện pháp này, phải chuẩn bị đầy đủ, không cần nóng vội. Klein hít một hơi, đưa tay bắt vào không khí, từ đó lấy ra một mảnh vỡ pho tượng ma sói ngoài đen trong đỏ. Tuy vừa rồi bị Amon cản trở, không thể thực sự lấy được thứ này, nhưng mà việc này cũng không cản trở anh lấy nó ra từ lỗ hổng lịch sử. Bởi vì anh đã nhìn thấy, chạm đến, mà cấp bậc của vật phẩm này cũng không tính là cao. Giờ phút này thì Klein muốn dựa vào mảnh vỡ này tìm ngược lại điểm ẩn thân lúc trước của ma sói u ám, từng bước thăm dò ra phong cách hành động của đối phương. Trong vùng đất hoang dã bị bóng tối vô tận thống trị, Klein cầm theo đèn bão tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, xác định phương hướng, đổi tuyến đường, dần dần đi sâu vào trong. Khu Houston Backland, Phil đã ra ngoài lữ hành một lần, rốt cục nhận được hồi âm của thầy Golden Ray Abraham của mình.